Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung tập 283 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 283, chúng ta tóm tắt sơ lược nội dung tình tiết của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực nhờ các đệ tử của mình ở Tây Ngô Tân Châu luyện ít đan dược, giúp mọi người ở Kim Ngao Đảo trị thương. Trong lúc mọi người trị thương thì hắn đã tới Tham Đạo Nhai và đã thành công tới được chỗ của phu tử Ngộ Đạo khi xưa. Sau khi thành công Ngộ Đạo, hắn đã luyện hết tất cả ngoại đạo ô nhiễm của Kim Ngao Đảo. Thì trong lúc hắn đi ra bên ngoài bồng lai tay thì phát hiện một con khổng tước màu đen và một cái mỏ khoáng. Hắn vào trong cái mỏ khoáng đó lấy mất cái viên đá ngũ sắc và bị cái con khổng tước này tế đòi. Thì ra cái con khổng tước này chính là đệ tử của Tam Thanh, vì là cả hai đánh nhau. Cái con khổng tước này đã bị Trần Thực đánh cho cục một chân, cho nên vội vã chạy đi. Rồi, mời các đạo hữu theo dõi diễn biến tiếp theo của bộ truyện nha. Kênh truyện của Thiện bây giờ sẽ phát truyện vào lúc 21 giờ mỗi tối, tại vì còn có vài tập nữa thôi là kịp tác giả rồi. Mà đã kịp tác giả thì là không có chuyện để đọc hàng ngày. Tác giả bây giờ mỗi ngày tác giả viết có một chương một thì đọc chắc đâu có mười mấy phút là hết chương rồi. Thời lượng có mười mấy phút, mười mấy hai chục phút là hết một chương rồi, bởi vì là không có đủ chuyện để đọc. Hết tuần này sẽ là kịp tác giả, cho nên hiện tại bây giờ là mỗi ngày Thiện sẽ ra một tập vào lúc 21 giờ. Các đạo hữu nhớ đón theo dõi nha. Nhớ giúp Thiện nhấn like, chia sẻ cái bộ Đại Đạo Chi Thượng này cho nhiều người biết tới hơn nha. Rồi bình luận thả thêm này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác. Nhớ là đăng ký kênh ủng hộ Thiện nha. Rồi, chúc các đạo hữu thưởng thức chuyện thật là thư giãn nha. Khổng Đạo Toàn tốc độ cực nhanh, Trần Thực đuổi không kịp. Cũng không biết cái câu nói trong đao có độc đó y có nghe rõ không được. Có điều khí quyết của y đang trôi đi, dẫu cho nghe không rõ y cũng có thể cảm ứng được mà. Trần Thực nhìn lên không trung, chỉ thấy khí quyết như là thủy triều ùng ùng đổ về phía Quá Quyết Thần Đao, không khỏi khen ngợi. Khí quyết của Trần Tiên đúng là hùng hồn thiệt, lâu như vậy rồi mà chưa chết nữa, người có phúc rồi. Quá Quyết Thần Đao kêu lên len keng, hấp thu luyện quá tinh khí của Khổng Đạo Toàn. Thực lực của Trần Thực ngày nay sớm đã hơn xưa rất nhiều, vừa sau lúc trước khi phi thăng, đặc biệt là cái sự lý giải đối với Đại Đạo Âm Dương lại càng không thể đem so với trước kia được. Năm xưa khi hắn vẫn còn là Hoàng Hư Đại Thừa Cảnh, bèn đã tay cầm trường đao, đem đao chém chết tiên nhân. Này, Quá Quyết Thần Đao trong tay của hắn, uy lực phát huy ra cũng càng thêm cường đại, độc tính cũng càng thêm mạnh mẽ nữa. Cái thứ độc này là âm dương chi độc, đạo hạnh trên Đại Đạo Âm Dương mà không vượt qua được Trần Thực, bèn đừng hòng giải được cái thứ độc này. Dẫu cho tu vi có cao hơn nữa, cũng chỉ sẽ mất máu mà chết thôi. Khổng Đạo Toàn trên ngũ hành có tạo nghệ cực cao, vì thế tới nơi này thu lấy ngũ sắc quang. Nhưng trên Đạo Âm Dương thì tạo nghệ hiển nhiên là không cao thâm đến vậy, vì thế không cách nào giải được độc cầm máu, khiến cho khí quyết không ngừng trôi đi. Quá Quyết Thần Đao rung lên ông ông, quang khoái dị thường. Nó sau khi đến tiên giới đã nhiều lần thống tẩm máu của tiên nhân, này lại không ngừng hấp thu khí quyết của Khổng Đạo Toàn, nên đã đến thời kỳ mấu chốt sắp sửa tự mình đề thăng thành bảo vật của Thái Ất Kim Tiên. Năm xưa trong cái trận chiến diệt thương, nó có cơ hội trở thành bảo vật của Thái Ất Kim Tiên, nhưng biết làm sao được chiến bại, bị trấn áp dưới chân của Nhị Lang Chân Quân mấy chục vạn năm, sớm đã mất đi hùng phong nghệ trước. Nhưng mà từ sau khi rơi vào trong tay của Trần Thực, bèn không ngừng tinh tiến, có thể nói là như cá gặp nước. Bồng lai tay mặc dù đâu đâu cũng là bảo vật, nhưng cũng quá là nguy hiểm rồi. Trần Thực Khẽ vuốt ve Quá Quyết Thần Đao, không khỏi cảm khái, nói: Ta nếu mà chỉ yếu đi một phân thôi, sẽ bị người ta hại chết rồi. Cái thời thế này thật không an toàn mà. Quá Quyết Thần Đao khẽ run rẩy, thâm dĩ vi nhiên. Khí quyết của Khổng Đạo Toàn quá là hùng hậu, nó nhất thời nửa khắc khó mà hút cạn. Trời thực tế ra cái thanh đao này giấu trong ma vực trong giếng, có điều khí quyết của Khổng Đạo Toàn không ngừng chạy tới, khiến trên đầu của Trần Thực quyết khí phiêu diêu như là một dải lụa màu đỏ tươi, nhìn vào bèn biến không phải là cái người đứng đắn. Bồng Lai Tây có nhiều yêu ma cường đại sức chúng, nhưng mà lại có vài yêu ma xa xa thấy cái dải lụa quyết khí trên đầu Trần Thực bèn tránh xa, không dám đối mặt với hắn. Trần Thực đi suốt một đoạn đường lại cũng chưa từng gặp phải nguy hiểm nào cả. Hắn thôi động Vô Cực Tiên Thiên Công, đạo tràng quá thành Vô Cực Đạo Tràng, một thân đạo pháp chuyển biến về phía Vô Cực Đại Đạo Pháp Tắc. Trải qua mấy ngày tu hành này, cái đạo pháp tắc tu hành đã chuyển biến từ 7-8 phần, thêm 2 ngày nữa bạn có thể chuyển biến hoàn thành rồi. Hắn vừa tu hành vừa tiếp tục tìm kiếm. Trần Thực vốn định tìm vài con yêu ma, xem xét cái sự khác biệt giữa yêu ma và ma. Có điều nói cũng lạ, Bồng Lai Tây to lớn như vậy, vậy mà lại không có một con yêu ma nào cả. Hắn lại tìm được mấy khu di tích, là những cung điện do tiên nhân cư ngụ ở Bồng Lai Tây năm xưa xây dựng, nhưng đều đã hoang phế cả rồi. Trong vài cung điện còn có đan lô khổng lồ nghiêng sang một bên. Trong cái lò luyện đan đó, không biết là luyện cái loại đan gì, xanh lè, bốc lên cái mùi khó ngửi nữa, tới nay vẫn chưa có khô cạn. Còn có tiên khí bị ngoại đạo ăn mòn, chỉ hơi chạm vào bèn dở dụng như là bụi đất. Lúc biến cố của Mộng Lai Tây năm xưa xảy ra, nhất định là cực kỳ khủng bố rồi, khiến cho những tiên nhân này vội vã chạy đi, cái gì cũng không kịp mang theo hết. Lẽ nào là đại đạo di thượng bùng nổ sao? Nhưng hẳn là không khủng khiếp đến như vậy mới phải chứ. Bất tri bất giác qua 2 ngày, đạo pháp của Trần Thực chuyển biến hoàn thành, chỉ cảm thấy tu vi tăng mạnh, đạo cảnh đạo khư ẩn ẩn có thể đột phá quyền nan, tiến một bước nữa. Ví bằng bước này bước ra, hắn bèn là cảnh giới chân tiên, đạo cảnh bèn có thể kết ra đạo tượng tầng thứ nhất, Thái Hoàng Hoàng Tầng Thiên Đạo Tượng. Tới lúc đó, đạo cảnh rộng lớn đến 10 vạn dặm, thêm vào đó là uy lực của đạo tượng, thực lực hơn bây giờ không biết là bao nhiêu lần. Ê, Khổng Đạo Toàn vẫn chưa chết hả? Trần Thực ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy cái dải lụa quyết khí đó vẫn còn phiêu diêu trên không trung, khí quyết dồi dào, không khỏi kinh ngạc vạn phần. Truyền thừa của Vân Tiêu Động Thiên này quả nhiên là bất phàm thiệt, không hổ là nhất mạch của Tam Thanh. Y khâm phục không thôi, nhỏ giọng nói: E rằng chỉ có ta tu thành chân tiên, sau khi tu vi của ta đại tiến, mới có thể khiến cho độc tính của y phát tác, một mạng đi tông thôi. Xa xa, trong một cái tòa hắc thiết tiên thành lơ lửng giữa không trung, Khổng Đạo Toàn xếp bằng ngồi đó, mặt như là giấy vàng. Cái chân bị đứt của y đã được băng bó thỏa đáng, trong uống ngoài thoa các loại tiên dược, nhưng cũng không ngăn được xu thế khí quyết trôi đi. Xung quanh hắn là từng cái vị tiên tướng trấn thủ Bồng Lai Tây, điều đang đem khí quyết của bản thân mình truyền vào trong cơ thể của y, duy trì cho y khí quyết của y không bị cạn kiệt. Chỉ có điều khí quyết của bọn họ truyền vào trong cơ thể của Khổng Đạo Toàn rất nhanh bèn sẽ hủ bại, quá thành quyết khí mà trôi đi. Bọn họ đã thử tất cả linh dược đều vô kế khả thi, gấp đến độ đầu sức tráng dở, không biết phải làm sao. Khổng Đạo Toàn là đệ tử của Vân Tiêu Động Thiên, địa vị cực cao, người khác ở Bồng Lai Tây khó mà sinh tồn, duy chỉ có y là có thể tự do ra vào Bồng Lai Tây, vì thế rất được coi trọng. Nếu y có mệnh hệ gì, e rằng có đám thiên binh thiên tướng đó trấn thủ Bồng Lai Tây cũng sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc. Hay, cao cảnh lo lắng đâu. Khổng đạo toàn mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, giọng nói có chút yếu ớt. Đây đã là đao độc của Quá Quý Thần Đao. Trong sư môn ta sớm đã có đối sách. Ta đã cáo bẩm sư môn, sư huynh đệ trong sư môn rất nhanh bèn sẽ tới giúp, giúp ta giải trừ cái độc này. Vị tướng trấn thủ thành này đây là một vị kim tiên, vội vàng nói: Đạo huynh, ta đã phái người đi cứu bắt cái kẻ đã làm huynh bị thương. Khổng đạo toàn nói: Các người ở đây vì ta mà giữ mạng, mấy cái người khác đều là vô dụng, dẫu có đi thêm nữa cũng là đi chịu chết. Kẻ đó là đệ tử của Kim Ngao Đảo, hắn dẫu có chạy thì Kim Ngao Đảo cũng không chạy nổi. Kêu bọn họ rút về đi. Vị tướng đó vâng lời, gọi một vị tiên nhân tới phân phó một phen. Đang lúc này, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói trêu chọc: Khổng sư đệ, ngươi không phải là dân bản địa của Bồng Lai Tây sao? Sao cũng có ngày lật thuyền trong mương vậy? Khổng đạo toàn nghe vậy, mặt lột giáp vui mừng, nói: Lời của Cốc sư huynh khiến cho tiểu đệ không còn mặt mũi nào cả. Nói ra thì là xấu hổ, nếu không phải lần này gặp phải đệ tử của Kim Ngao Đảo, đạo toàn này cũng không dám kinh động Cốc sư huynh. Bên ngoài là một nam tử trẻ tuổi đi vào, trông chỉ có 17-18 tuổi, trẻ hơn lão đạo nhân mặc hắc y Khổng đạo toàn rất nhiều. Mình khoác tử thụ tiên y, ngọc thụ lâm phong, phiêu nhiên xuất trần. Người tới tên là Cổ Đạo Lăng, cũng là đệ tử của Vân Tiêu Động Thiên. Thế Khổng đạo toàn chỉ còn lại có một chân, không khỏi sắc mặt trầm xuống, lạnh giọng nói: Là đệ tử của Kim Ngao Đảo làm. Khổng đạo toàn mặt mang chút quý sắc, cúi đầu buồn bã nói: Tiểu đệ học nghệ không tinh. Cổ đạo lăng hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chấn lui mọi người, lấy ra một cái bình ngọc màu xanh ném cho Khổng đạo toàn, nói: Đây là đan dược trị thương của Thiên La Quá Quyết Thần Đao, người uống vào xong bệ sẽ lập tức khỏi hẳn. Kim Ngao Đảo to gan thiệt, vậy mà dám xuống tay độc ác như vậy với nhất mạch của Tam Thanh ta. Khổng đạo toàn mở ngọc bình, đổ ra một viên đan dược. Chỉ thấy cái viên đan này hiện ra hai màu đen trắng, như là một luồng khí đang du động, không có thực thể. Lão đỡ trong lòng bàn tay, hất bạch nhị khí vẫn còn đang từ từ du động, cực kỳ quyền diệu. Cổ đạo lăng nói: Quá Quyết Thần Đao của Nhất Khí Tiên Dương Nguyên đã là dùng âm dương nhị khí để tôi luyện thành. Cái này tâm thuật bất chính, đao luyện ra ma tính cực nặng. Đao độc đó là âm dương nhị khí chi độc. Linh đan này chính là linh đan được luyện chế để đối phó với Quá Quyết Thần Đao. Đó là âm dương chánh tông, chuyên khắc chế Quá Quyết Thần Đao đó. Khổng đạo toàn nuốt cái viên linh đan vào, âm dương nhị khí dần dần hòa tan trong cơ thể, tràn về cái vết thương nơi chân đứt. Huyết khí đang không ngừng thất thoát cũng từ từ giảm đi. Cáo sư huynh, tại hạ cảm thấy dễ chịu hơn một chút rồi. Khổng đạo toàn vừa nói tới đây thì đột nhiên sắc mặt tức thì thay đổi, chỉ thấy huyết khí tràn ra từ trong vết thương lại một lần nữa tăng lên nhiều. Cổ đạo lăng cũng biến sắc, vội vàng nói: Người uống thêm hai viên nữa. Khổng đạo toàn vội vàng lại uống thêm hai viên linh đan, nhưng mà dược lực của hai viên linh đan này chỉ là miễn cưỡng áp chế đau độc ở vết thương trong chốc lát. Ngay sau đó, đau độc bèn một lần nữa bùng nổ, khiến cho khí huyết của y vẫn cứ không ngừng trôi đi. Người xác nhận chính là Quá Quyết Thần Đao hả? Cổ đạo lăng bèn hỏi. Khổng đạo toàn gật đầu. Cổ đạo lăng nhíu mày suy tư nói: Nếu là Quá Quyết Thần Đao, đau độc một viên linh đan là giải được rồi. Này linh đan lại không cách nào giải độc được. Cái điều này nói lên là đạo pháp của cái người tới đâu còn ở trên cả Nhất Khí Tiên Dương Nguyên nữa. Sự lý giải của hắn đối với âm dương nhị đạo đã siêu việt hơn Sư Nguyên ở trong trận chiến diệt thương rồi. Y lập tức quyết định đốt nhang công vái, nói: Sư đệ, ta cứu không nổi người, chỉ có thể mời cao nhân của sư môn tới thôi. Mọi người tiếp tục ở lại đây, lấy khí quyết của bản thân để giữ mạng cho Khổng Đạo Toàn, lại cầm cự 2 ngày. Giấu cho Khổng Đạo Toàn đã là hắc khổng tước đắc đạo, thì lúc này cũng trở nên gầy trơ xương, mệt mỏi không thôi. Lúc thì hôn mê, lúc thì tỉnh táo. Đạo Toàn chịu khổ rồi. Một giọng nói truyền tới. Khổng Đạo Toàn mở mắt ra, thấy người tới, bất giác rơi lệ như mưa, nghẹn ngào nói: À, sư phụ, đệ tử làm người mất mặt rồi. Đệ tử bị người của Kim Ngao Đảo đánh, bị thương thành ra như vậy, không còn mặt mũi nào gặp lại sư phụ nữa. Người tới là một đạo nhân trung niên, vẻ mặt hòa nhã. Lúc đi tới, khiến cả phòng đầy thanh phong, sảng khoái, không nói nên lời. Chính là sư tôn của Khổng Đạo Toàn, Khuôn Đạo Nhân. Sau lưng Khuôn Đạo Nhân còn có hơn 10 cái vị tiên nhân, tu vi cường đại, hoặc là kim tiên cảnh, hoặc là chân tiên cảnh. Thế thảm trạng của Khổng Đạo Toàn đều lòng đầy phẫn nộ, chính là đệ tử của y. Ngoài những tiên nhân này ra, còn có mấy cái vị đạo nhân lại là sư huynh sư đệ của Khuôn Đạo Nhân. Khuôn Đạo Nhân tiến đến xem xét vết đau của Khổng Đạo Toàn, khẽ nhíu mày nói: gầy go rồi. Một đạo nhân khác tiến lên xem soi tỉ mỉ, cũng nói: Ê cha, vết thương này thật là lợi hại, cái quyền diệu âm dương ẩn chứa trong đó đã vượt khỏi hiểu biết của ta rồi. Một nữ đạo nhân đến gần xem xét, giật nảy mình nói: Âm dương chi thuật tu luyện đến địa bộ này cũng là hiếm có rồi. Tạo nghệ của kẻ này trên âm dương đạo đã vượt khỏi hiểu biết của nhất khí tiên Dương Nguyên năm xưa rất nhiều á. Những người này đều là sư thúc sư bá của Khổng Đạo Toàn, người nào người nấy tu vi không sao lường được. Nhưng nếu mặc với vết đau của Khổng Đạo Toàn lại đều bó tay không có cách. Khuôn sư đệ, ta có một món bảo vật. Một lão đạo mặc y phục rách nát từ trong túi vải sau lưng lấy ra một cái cuộn Thái Cực Đồ, nói: Bức đồ này là ta thấy Thái Cực Đồ của đại lão gia Lâm Môn mà thành, chưa từng dùng qua, chẳng ngờ hôm nay có ngày phải dùng tới. Y đem Thái Cực Đồ mở ra, dẫn lên vết thương của Khổng Đạo Toàn. Vết thương tức thì cầm máu. Linh đang dịu dược trong uống ngoại thoa của Khổng Đạo Toàn, dược lực tức thì phát tác, vết thương bắt đầu kết dậy làm lành. Mọi người thép dậy lần lượt cười nói: Đạo pháp của kẻ này tuy diệu, nhưng cũng không thể nào vượt khỏi hiểu biết được âm dương thái cực à. Đang lúc này sắc mặt của Khổng Đạo Toàn tức thì thay đổi, đột nhiên hét lớn một tiếng, vết đau ở bắp đùi tái phát. Trong khoảnh khắc, toàn thân máu chảy như suối, một thân tu vi lần lượt quá thành quý khí, tựa như là dòng máu nặng trĩu trầm trầm rơi xuống đất, ngay sau đó chảy ra bên ngoài. Khổng Đạo Toàn tức thì máu thịt khô héo, hóa thành một bộ thi thể ngã xuống đất. Biến cố này khiến mọi người bất ngờ không kịp trở tay, dẫu là Khuôn Đạo Nhân cũng không kịp cứu giúp. Khổng Đạo Toàn bèn một mạng đi tông. Tĩnh lặng, cái sự tĩnh lặng chết chóc. Một đám sư thúc sư bá của Vân Tiêu Động Thiên đều sắc mặt tái mét. Cái cuộn Thái Cực Đồ này tuy nói là mô phỏng lại, nhưng mà uy lực cũng quả nhiên bất phàm, vậy mà lại không thể nào áp chế được đau độc. Khuôn Đạo Nhân sắc mặt tái mét, nhặt lên cái cuộn Thái Cực Đồ bị quyết khí xô ngã. Chỉ thấy âm dương ngư ở trong cái đồ này đều bị xung kích đến dở tan, mờ mịt không rõ, chứ còn có vòng tròn vô cực ở bên ngoài là còn nguyên vẹn mà thôi. Cố Đầu Lăng nói: Sư tôn. Khóe mắt của Khuôn Đạo Nhân giật giật, từ từ đứng dậy, tựa tiếu phi tiếu mà nói: Hay, hay cho đạo pháp, thật là hay cho đạo pháp. Đạo tổng có thể chết dưới pháp môn bực này là chết không oan rồi. Y đi ra bên ngoài phất tay áo nói: Kim Ngao Đảo Trấn quả chỉ là cái hạng cầm thú, cái lũ súc sanh. Năm xưa sau khi việc thương rồi, nghĩ cái tình xưa nghĩa cũ, lúc này mới không đuổi cùng giết tận. Chẳng ngờ hôm nay lại hại tánh mạng của ái đồ ta. Theo ta đi, trừ khử cái tên cuồng giống này. Mọi người nói đưa nhau đi. Cổ Đầu Lăng một tiếng ra lệnh, tiên binh tiên tướng của các tòa tiên thành tức thì xuất động, bốn phía tìm kiếm tung tích của hết Trần Thực. Trong một ngôi cổ tự, cái đạo quý khí cuối cùng cũng ùn ùn đổ xuống, như là thủy triều dâng lên cuồn cuộn, vang dội thành tiếng. Trần Thực đưa tay nắm lấy chuôi của Quá Quyết Thần Đao, chấn động. Tức thì trong cổ tự, quyết quan lượn lờ, cả phòng đều đỏ rực. Khổng Đạo Toàn cuối cùng cũng chết rồi. Trần Thực thở ra một ngụm trọc khí. Chính vào cái lúc mới rồi, hắn cuối cùng cũng đã đột phá thiên tiên cảnh, bước chân vào chân tiên. Khoảnh khắc cảnh giới của hắn đột phá, đúng vào khoảnh khắc thái cực độ bao phủ lên vết thương của Khổng Đạo Toàn, khiến đạo pháp trong vết thương bùng nổ, sôi bật thái cực độ ra. Khổng Đạo Toàn không hổ là ma chủng, tu vi chân tiên cảnh bèn đã mạnh đến mức này rồi, cầm cự tới tận bây giờ á. Tuy nói Khổng Đạo Toàn đã chết, nhưng đối với tu vi của y, Trần Thực vẫn khâm phục không thôi. Trần Thực siết chặt Quá Quyết Thần Đao, thần đao hấp thu luyện quá khí quyết của Khổng Đạo Toàn, đã đề thăng lên đến tầng bậc bảo vật của Thái Ất Kim Tiên. Thần đao uy lực tăng vọt, mà tính trong đao cũng ngày một mãnh liệt. Vào khoảnh khắc hắn nắm lấy thanh đao này, mà tính bèn chui vào trong đầu của hắn. Trần Thực nội thủ vô căn, không hề động lòng. Ngay sau đó, thôi động vô cực đạo pháp, biến vô cực tiên thiên công thành vô cực tiên thiên ma công, mà tính tăng vọt, lập tức khống chế Quá Quyết Thần Đao. Quá Quyết Thần Đao bị hắn áp chế đến phục tùng, ngoan ngoãn lại. Trần Thực đem Quá Quyết Thần Đao đặt ngang trước gối, khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt ngưng thần. Mới rồi, hắn chỉ đột phá tới cảnh giới chân tiên, vẫn chưa kịp củng cố tu vi. Lúc này tiên thiên công vận chuyển, bất luận là ma vượt trong giếng hay là đạo cảnh đạo khư, đều đang từ từ mở rộng ra bên ngoài. Dân của thôn Phù La ngẩng đầu ngó nhìn, chỉ thấy rìa đạo cảnh của Trần Thực vẫn còn không ngừng tiến lại gần thôn Phù La, trong lòng không khỏi lo lắng vạn phần. Bọn họ muốn lập tức bỏ chạy, nhưng mà thanh bia vẫn còn sừng sững ở trung tâm làng, căn bản là không dễ đi được. Dứt bỏ thanh bia để bỏ chạy, bọn họ lại không nỡ. Công lên một tiếng, không gian khẽ rung động, đạo cảnh đã nhấn chìm thôn Phù La. Thiên Độ Công thở dài một hơi, an ủi mọi người: Hey, trước kia chúng ta là điền nông, nay chẳng qua chỉ là nô lệ mà thôi, đều là trâu ngựa, chẳng có gì khác hết. Cứ ăn thì ăn, cứ uống thì uống, cứ ngủ thì ngủ thôi. Dân làng vô kế khả thi, đành phải chấp nhận trở thành tử dân ở trong đạo tràng của Trần Thực. Mà ở Tây Ngô Tân Châu lại xảy ra một trường biến quá kỳ diệu khác. Thần kỳ trấn thủ ở Dục Đô, chăm chú nhìn đạo dị tượng đang hình thành. Trên không trung là cái tiếng phạn chấn động, phạn văn bay lượn, kết thành đạo dị tượng hình mũ long chim. Mà ở những nơi khác còn có thuần phong, hạo kiếp chi môn, các loại đạo tượng đang dần dần hình thành. Tại âm gian, dưới sự theo dõi của hậu thổ nương nương và tiểu diêm vương, tự có quy tắc đại đạo ngưng tụ của 18 tầng địa ngục mới. Mà ở Tân Hương Đế Đô, đột nhiên trên không trung truyền đến lực động kỳ dị. Người trong đế đô ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy trên không có văn tự kỳ lạ đang dần dần rủ xuống, hình thái tự như là thẻ tre, nhưng văn tự lại như là điểu truyện trùng văn, quyền ảo khó hiểu. Trên đường vội vàng đến Cạm Dương Sơn, cậu giáo Trương Chân Nhân. Trương Chân Nhân cẩn thận xem xét cái cuộn thiên thư trên bầu trời đó, đột nhiên sắc mặt khẽ biến, nói: Đạo dĩ tưởng này hình như là Thiên Cơ Sách. Thiên Cơ Sách? Trên đường có chút mờ mịt, không biết Thiên Cơ Sách là cái vật gì. Tiên nhân bình thường tu hành tới chân tiên cảnh bèn đã bắt đầu qua đạo cảnh thành thiên, gọi là đạo cảnh chư thiên. Cái gọi là đạo cảnh tam thập tam trọng thiên, tu luyện tới trọng thiên thứ 30 bèn là cái sự tồn tại bậc như là tam thanh. Trương Cần Nhân biết đạo pháp của Tây Ngô Tân Châu không có đầy đủ, không biết sự phân chia cảnh giới của tiên nhân, thế là chậm rãi kể lại, nói: Trọng thiên thứ nhất đã là Thái Quảng Quảng Tầng Thiên. Đạo cảnh này có các vị tướng như là Phạm Hạnh Quán, Thuần Phong, Hạo Kiếp Chi Môn, Thiên Hành Đạo Thư. Đạo tượng bực này đây là pháp bảo trấn thủ thế giới rồi. Trong đó Thiên Hành Đạo Thư đó là đạo thư do tiên nhân cảm ngộ thiên đạo ngưng kết mà thành. Tiên nhân khác nhau, đạo thư ngưng kết cũng khác nhau, có dày có mỏng, có nhiều có ít. Lĩnh ngộ đối với thiên đạo càng nhiều, ảo diệu của Thiên Hành Đạo Thư bạn sẽ càng kinh người. Những cái thứ mà Trần Chân Dương lĩnh ngộ hình như có hơi quá nhiều rồi thì phải. Lão nhìn về phía Thiên Cơ Sách. Lão đã gặp qua không ít tiên nhân của tổ đình, các loại thiên hành đạo thư, nhưng giống như Trần Thực trực tiếp đến ngộ ra Thiên Cơ Sách lại là tuyệt vô cận hữu. Thiên Cơ Sách dùng để làm gì? Trần Đường bèn hỏi. Trương Chân Nhân cũng chưa từng phi thăng, nhưng có nghe qua uy danh của Thiên Cơ Sách, nói: Là dùng để điểm danh, chỉ cần vượt qua thiên kiếp, bất luận thân ở nơi đâu đều sẽ bị Thiên Cơ Sách cảm tri được, đăng ký vào sổ. Sau khi hợp đạo, phàm là tiên nhân có tên trên Thiên Cơ Sách bè sẽ không thể nào không phi thăng đến địa tiên giới. Tam thanh luyện chế bảo vật này là vì sức mạnh của tiên nhân quá mạnh, bắt buộc phải để tiên nhân rời khỏi nhân gian, không được làm bậy ở nhân gian. Kỳ thật tại sao Trần Chân Dương lại có thể chuyển qua ra cái món bảo vật này chứ? Trần Đường nói: Quyền tử xưa nay ương bướng, đa phần là sau khi phi thăng đã thấy được Thiên Cơ Sách, vậy là lúc thành đạo tượng bèn làm cho Thiên Hành Đạo Thư trở cái hình dáng của Thiên Cơ Sách. Thiên Cơ Sách này chắc chắn là tự thị phi thi thôi, đầy rẫy sai lầm. Trương Chân Nhân khẽ gật đầu. Trần Chân Vương tu tới chân tiên tuy đã là thành tựu cực kỳ tài giỏi, nhưng lẽ nào lại thật sự làm ra được Thiên Cơ Sách hay sao? Vì thế cái sự suy đoán của hết Trần Đường là 89/10 rồi. Bọn họ phi thăng lên, đến bên cạnh Thiên Cơ Sách, cẩn thận quan sát cái sự biến hóa đạo văn của Thiên Cơ Sách. Thiên Cơ Sách này đã là do điểu truyện trùng văn tổ thành, từng giờ từng khắc đều đang ở trong trạng thái biến hóa. Trương Chân Nhân có lý giải khá sâu đối với thiên lý, chỉ vào một đoạn thiên cơ đạo văn trong đó, cười nói: Trên đây có nói giờ mùi hôm nay cái vùng Cúng Châu có động đất, bây giờ chính là giờ mùi. Trần Đường nói: Thiên Cơ Sách của Huyền Tử không phải là Thiên Cơ Sách thật sự, há lại có thể tính không sót một ly. Y vừa mới nói tới đây thì đột nhiên hướng Cổng Châu đất động núi trung, đại địa nứt ra, từ dưới đất phun trào ra từng đạo hào quang xông thẳng lên trời cao. Hai người xem đến trợn mắt há miệng, đang lúc không biết phải làm sao, Tư Thiên Giám lập tức có quan viên nhanh chóng tới báo: Thế Tùng Quan, giờ mùi ba khắc huyện Thiên Dương của Cổng Châu sẽ ra động đất, dương chấn chưa tan. Trần Đường vội vàng nói: "Điều động biên quân và Hồng Sơn Đường mau đi cứu tế cứu người." Quan viên của Tư Thiên Giám lĩnh mệnh nhanh chóng đi. Trần Đường vội vã rời đi, chuẩn bị để hộ bộ điều động lương thảo các nơi trì viện Củng Châu. Y lại dừng bước, quay đầu nhìn về phía Thiên Cơ Sách lẩm bẩm: "Ngưu Nhi Trần Chân Dương, lẽ nào thật sự đã luyện được Thiên Cơ Sách sao?" Trương Chân Nhân cũng nhìn Thiên Cơ Sách trước mắt, sắc mặt nghi hoặc: "Vật này nếu là Thiên Cơ Sách thật sự, vậy thì quá không thể tưởng tượng nổi rồi." "Không đúng, không đúng. Trần Chân Dương đã là đạo cảnh chi chủ của Tây Ngũ Tân Châu, y đã hợp với thiên đạo, tự nhiên có thể biết được hết thảy của Tây Ngũ Tân Châu. Với bằng là tính những nơi khác, vậy thì không có nào tính được à." Y từ từ di chuyển bước chân tới trước những thẻ tre thiên đạo khác, cẩn thận quan sát, tìm kiếm đạo văn thiên cơ có thể phá dịch. "Cái đoạn đạo văn thiên cơ này nói, giờ hỡi ngày hôm nay, thiên đình sẽ xảy ra một chuyện lớn. Thiên đạo pháp bảo Ngọc Hành Môn bị quỷ." Trương Chân Nhân giật nảy mình, một lát sau bà cười nói: "Ngọc Hành Môn không phải là môn hộ triệu tập tiên nhân ở trong thiên hạ phi thăng đến địa tiên giới sao chứ? Cái món thiên đạo pháp bảo này nếu mà bị quỷ, ta cũng chẳng cần cái ngày ngày cống chánh để khỏi bị Ngọc Hành Môn triệu tập." Y đã là kim tiên cảnh đại viên mãn, chỉ còn một bước nữa là thái ất kim tiên. Sớm đã bị Thiên Cơ Sánh và Ngọc Hành Môn phát hiện. Ngọc Hành Môn mỗi lần bắn ra hào quang phi thân đều bị y né đi. Thiên định đã là cái nơi thị phi, y thà ở nhân gian vui được thanh tịnh. Đặc biệt là Tây Ngũ Tân Châu lại còn có cái tòa thánh địa hiếm thấy là Càn Dương Sơn, đủ để cho lão tu luyện đến thái ất kim tiên. Đây cũng là lý do lão bám trụ ở Tây Ngô Tân Châu không chịu về tổ đình. "Thiên Cơ Sách do đạo pháp của Trần Chân Dương ngưng tụ mà thành, quả nhiên là sai sót trăm bề." Trương Chân Nhân lắc đầu lại nhìn những đạo văn thiên cơ khác. Lão vốn đã thiên tư thông tuệ, ngộ tính cực cao, tạo nghệ trên thiên đạo cũng vượt xa người thường. Hàm nghĩa ẩn chứa trong đạo văn thiên cơ không ngừng biến hóa của Thiên Cơ Sách, lão có thể phá dịch được 5-6 phần. Sắc mặt của lão dần dần ngưng trọng, dừng lại trước một đạo văn thiên cơ. "Chỗ này nói thiên đạo pháp bảo Cửu Lôi Thiên Cộc sẽ bị quỷ vào giờ hợi hôm nay." Lão nhìn những đạo văn thiên cơ khác. "Thiên đạo pháp bảo Dạng Thế Bảo Kính sẽ bị quỷ vào đêm nay giờ hợi. Thiên đạo pháp bảo Tốn Phùng Bát Bảo Lưu sẽ bị quỷ vào đêm nay giờ hợi. Thiên bảo pháp bảo Thiên Quyển Bảo Ấn sẽ bị quỷ vào đêm nay giờ hợi." Trương Chân Nhân đọc từng dòng đạo văn thiên cơ, sắc mặt càng ngày một ngưng trọng. Năm xưa Tam Thanh sáng tạo ra 33 thiên đạo pháp bảo giao cho thiên đình, qua đó xác lập chính thống của thiên đình. Kể từ đó, những pháp bảo này bèn thay trời hành đạo, phân bố ở các nơi trong địa tiên giới, trấn áp khí vận của địa tiên giới, duy trì cái sự an ninh của mảnh tiên giới này. Địa tiên giới sở dĩ còn có thể xem như là ổn định lâu dài, thì những pháp bảo thiên đạo này không thể không nói là công cao ngất trời. Thế nhưng pháp bảo thiên đạo sao lại có thể đột ngột bị quỷ chứ? Trương Chân Nhân đếm thử, pháp bảo thiên đạo sắp bị quỷ được nhắc đến trong Thiên Cơ Sách tổng cộng là có 27 món. Không biết có còn pháp bảo thiên đạo nào chưa được Thiên Cơ Sách ghi lại không? Nhưng nghĩ lại, những pháp bảo thiên đạo không có trong ghi chép đó e rằng cũng lành ít dữ nhiều rồi. Chỉ mong Thiên Cơ Sách của Trần Chân Dương chỉ là Thiên Cơ Sách phóng tạo, nếu không địa tiên giới sẽ biến thành cái nơi thị phi rồi. Lão nhỏ giọng nói, cái thời thế này ngày càng loạn rồi. May mà ta chưa phi thăng, dẫu cho bọn họ có hứa cho ta thêm bao nhiêu là lợi ích, ta cũng không phi thăng. Lão ngẩng đầu nhìn trời, tối nay giờ hợi, thật sự sẽ có nhiều pháp bảo thiên đạo bị quỷ đến vậy sao chứ? Trong một ngôi cổ tự ở Bồng Lai Tây, Trần Tự Tử cảm thấy đạo cảnh đã củng cố rồi, từ từ thu công. Hắn này mới thành chân tiên, chỉ cảm thấy tu vi so với trước đây càng thêm hùng hậu. Đặc biệt là cái sự điều vận đối với đạo tượng lại càng linh hoạt hơn. Nói cũng lạ, sau khi hắn tu thành chân tiên, đạo dị tượng trong đạo cảnh bèn tự nhiên ngưng kết, dường như là tuân theo một loại quy tắc kỳ đặc nào đó. Đạo cảnh tam thập tam trọng thiên rốt cuộc có lai lịch ở đâu chứ? Tại sao cảnh giới của tiên nhân phải tuân theo đạo cảnh tam thập tam trọng thiên để tu luyện chứ? Trần Tự không khỏi chìm vào trong trầm tư. Tại sao tu luyện mỗi một trọng đạo cảnh đều sẽ thể hiện ra được một đạo dị tượng khác nhau? Đạo dị tượng này từ đâu mà tới? Tại sao lại xuất hiện trong cảnh giới của tiên nhân? Nó là do ai quy định chứ? Đạo dị tượng vừa là thành tựu, lại vừa là trói buộc. Nó làm lớn mạnh thực lực của tiên nhân, đề thân tu vi của tiên nhân, đồng thời lại đem tầm mắt của tiên nhân kết buộc bên trong đạo tượng, để cho bọn họ tu luyện đạo tượng, mong rằng luyện thành xong là tiến vào trong cảnh giới tiếp theo. Mà lơ là bên ngoài đạo tượng còn có phong cảnh nào khác không chứ? Trong đầu của Trần Thực nảy sinh các loại tư tự. Những đạo cảnh này là tồn tại tự nhiên hay là do con người thiết kế? Nếu là do con người thiết kế, có phải là Tam Thanh Tổ Sư không? Ví bằng là tồn tại tự nhiên, thì lúc Tam Thanh Tổ Sư phát hiện những đạo cảnh này, có kinh ngạc vì sao đạo tượng của mỗi đạo cảnh đều tương đồng đến vậy không? Hắn đứng dậy đi ra khỏi cổ tự, lúc này chỉ nghe một giọng nói truyền tới. Tìm thấy rồi. Từng bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi xuống chung quanh Trần Thực. Trần Thực xăm soi, chỉ thấy những người này là tiên binh tiên tướng, trấn thủ Hắc Thiết Tiên Thành. Tu vi tuy là không cao lắm, nhưng mà nhân số đông đảo. Mọi người bày trận, mà Trần Thực đúng lúc đang ở trong trận nhãn. Tiên tướng dẫn đầu khí tức hùng hồn, sau lưng hiện ra đạo cảnh hư vô việt thành thiên của Kim Tiên. Trần Thực hơi di chuyển thân hình, thứ thị đạo văn trong tiên trận hết thể hiện ra, tuy như là vô số thanh tiên kiếm, mũi kiếm hướng về phía hắn, xoay tròn cực nhanh. Trần Thực vận chuyển Hỗn Nguyên Vô Cực Tiên Thiên Công, thôi động Hỗn Nguyên Kiếm Kinh, một chiêu Đại Mạc Sa Tẩn, 108 đạo kiếm quang cùng ra, chặn đứng tiên trận của mọi người, cuốn về bốn phía. Trận thế do các tiên binh tiên tướng đó bày ra tức thì vỡ tan. Kim Tiên dẫn đầu đón đòn đầu tiên, lại lâm nguy không loạn, ôm đàn thì bà, năm ngón tay như là cái bánh xe, gãy như là gió lốc. Tiếng thì bà cao thấp thác loạn, nghênh đón cái luồng kiếm quang cuốn tới. Hai người thân hình đều đại chấn, khí quyết sôi trào, lòng thầm một tiếng là lợi hại. Trần Thực lập tức đổi chiêu Thiên La Tạp Quyết, nghênh đón cái vị Kim Tiên đó. Vị Kim Tiên đó tu luyện không biết là pháp môn gì, từ dưới nách đều mọc ra một đôi cánh tay, nếu lấy tỳ bà gãy lên. Cái tiếng tỳ bà dồn dập do giảm giới chiêu kiếm của Trần Thực, vậy mà lại đỡ được cái chiêu này của hắn. Trần Thực không khỏi nói, cái vị huynh đệ này thực lực của ngươi không tệ, đạo pháp cũng không tầm thường, nếu có thể được danh sư chỉ điểm, tất nhiên có thể công thành danh toại. Tại sao lại ở nơi hẻo lánh này giữ cửa coi nhà cho người khác chứ? Cái vị Kim Tiên đó bước chân loạn choạng, ẩn chứa một loại bộ pháp kỳ lạ, cùng với hắn lấy nhanh đánh nhanh, không hề rơi xuống cái thế hạ phong, nói: người có tài năng trên thế gian này nhiều không kể xiết, làm gì có cái chuyện người người đều được tận dụng nhân tài. Ta giữ nhà coi sân cho môn nhân của Tam Thanh, thường ngày nhận được tiên khí linh dịch và linh đan làm tiền mỗi tháng. Tuy là trấn thủ nơi nguy hiểm khổ hàng như là Bồng Lai Tây này, nhưng so với các tiền nhân khác đã tốt hơn rất nhiều rồi. Coi như là có danh sư chỉ điểm, há dám vọng cầu. Trần Thực làm chậm thế công, nói: Kim Ngao đảo ta là một đại truyền thừa. Ngươi nếu bằng lòng, ta sẽ tiến cử ngươi vào trong Kim Ngao đảo, bái sư học nghệ. Hơn hẳn, ngươi một mình mò mẫm. Cái vị kim tiên kia cười ha ha, nói: Kim Ngao đảo nằm heo hút nơi đất lạnh lẽo ở Bồng Lai Tây, hoàn cảnh còn chẳng bằng ta. Nếu ta bắt được ngươi dâng lên cho môn hạ của Tam Thanh, thì ngươi chính là cái bước điểm giúp ta thân tiến đó. Trần Thực sắc mặt trầm xuống, 108 đạo kiếm khí quyền hoàng thứ thì trở nên nặng nề vô bị. Một chiêu thu tổ phong vũ dục tố tuyết sương, dù phải là cái chiêu pháp nhanh nhẹn sắc bén, nhưng trong tay của hắn lại nặng đến khó mà tưởng tượng nổi. Cái vị kim tiên đó đỡ lấy một đòn này, bị ép đến toàn thân xương cốt đều kêu cóc két, hừ một tiếng muộn, cánh tay gần như là khó mà nhấc lên nổi. Cái tiếng tỳ bà tức thì chậm lại, xẹt một tiếng, một đạo kiếm quang xuyên qua mi tâm của y, đâm thủng đạo cảnh, đâm chết nguyên thần của y. Trần Thực thu kiếm, lặng lẽ nói: Ta đã cho ngươi một cơ hội rồi. Các tiền nhân khác thấy vậy không dám đến gần. Trần Thực đứng trước cổ thi thể đó, ánh mắt có vài phần phức tạp, nhỏ giọng nói: Tiền giới này căn bản là không giống tiền giới, thảo nào Tam Thanh cùng với phu tử lại rời đi. Hắn có chút buồn bã. Tài năng của vị kim tiên này xuất chúng, ngay cả hắn cũng cảm thấy người này có chỗ bất phàm. Nhưng vì mưu sinh mà không thể nào không trở thành tiên tướng trấn thủ nơi đây. Y vốn có tài tốt, lại không có cơ hội học tập tấn thân, chỉ có thể ở đây quan phí quan âm. Y lại bị cái thế thời này ô nhiễm, xem thường hảo ý của Trần Thực, ngược lại còn có ý hãm hại Trần Thực nữa. Bảo phụ, nang thân, thị phi điên đảo, đây là thời thế của địa tiên giới sao? Trần Thực thu dọn tâm tình đang định rời đi, thì đột nhiên xung quanh tinh kỳ phiêu triển, từng đội đại quân tiên binh tiên tướng từ bốn phía hợp dây lại, dây khốn hắn. Tiên binh tiên tướng trấn thủ Bồng Lai Tây sát khí đằng đằng, bày ra trận thế. Trần Thực không khỏi nhíu mày, đưa mắt nhìn quanh. Trận thế của những tiên binh tiên tướng này cực mạnh, hắn không cách nào đột phá vòng dây. Hơn nữa, trong đó không thiếu những tồn tại tương tự như là kim tiên vừa rồi, thực lực cũng cực cao. Nếu bị trận thế này dây khốn, lại bị những vị kim tiên này kéo chân, vậy thì hắn bèn chỉ có thể ẩm hận mà kết thúc. Về đạo cảnh, hắn nghĩ tới đây, lập tức triệu quán đạo cảnh, trong lòng lại mãnh liệt trầm xuống. Khi sự cảm ứng của hắn với đạo cảnh đã biến mất, hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy bầu trời là một vùng xám xịt, có tiên nhân đứng trên không trung tế ra cái vật hình sợi tơ, tựa như là lụa mỏng dung hợp với bầu trời. Chắc là pháp bảo bậc này đã che khuất sự cảm ứng của hắn đối với đạo cảnh rồi. Chỉ có thể chiếc ra bên ngoài thôi. Trần Thực đang định có động tác thì đột nhiên trên không trung tiên quang đại phóng, từng bóng người cường đại từ từ trên trời giáng xuống. Trần Thực ánh mắt lướt qua một cái, trong lòng trầm xuống. Mọi người rơi xuống này cũng là kim tiên, nhưng lại cường đại hơn các kim tiên khác quá nhiều. Đệ tử của Nhất Mạch Tam Thanh, Trần Thực đã thấy qua thực lực của Khổng Đạo Toàn, chỉ là chân tiên, bèn đã cần hắn dùng toàn lực mới có thể trọng thương Khổng Đạo Toàn. Thực lực của những vị kim tiên này lại càng có thể tưởng tượng được. Ngươi chính là Trần Thực. Ánh mắt của Cổ Đạo Lăng rơi trên người của Trần Thực, mặt mang sát khí, giọng nói thì trầm thấp. Chính là ngươi dùng Thiên La Quá Quyết Thần Đao giết Khổng sư đệ. Trần Thực không nhanh không chậm nói: Y muốn giết ta, ta chỉ có thể phản kháng. Y tài nghệ không bằng người, chết không đáng tiếc. Cổ Đạo Lăng ha hả cười lớn, ánh mắt lại lạnh lẽo, nói: Khổng sư đệ không phải là cái người không nói lý lẽ. Chắc chắn là ngươi làm ác bị y phát hiện, y mới ra tay trừng trị. Chớ ngờ ngươi lại tẩm độc trên đau, hại chết y. Bên cạnh y là một đám đệ tử Vân Tiêu Động Thiên lòng đầy phẫn nộ, lần lượt lên tiếng khiển trách. Lúc này, một giọng nói từ sau lưng của Trần Thực truyền tới, cười, nói: Trần sư đệ đừng sợ, đệ tử Kim Ngao Đạo chúng ta ra ngoài đi lại chưa từng sợ ai. Dẫu cho là Tam Thanh ức hiếp chúng ta cũng phải đấu với bọn họ một trận, huống hồ là cái đám đồ tử đồ tôn của họ. Trần Thực quay đầu nhìn lại, chỉ thấy cảnh Mai sư tỷ đi đứng khập khiễng từ bên cạnh ngôi cổ tự đi ra. Hắn trong lòng khẽ động: Hả? Cảnh Mai sư tỷ tới lúc nào chứ? Nơi nào tỷ ấy vẫn luôn ở bên cạnh ngôi cổ tự? Chắc chắn là lúc ta tu hành thì ấy ở một bên hộ pháp cho ta rồi. Trên Kim Ngao Đảo, Hồ Khuyển đột nhiên sủa lên dữ dội. Tiêu Sư Bá nghe thấy tiếng chó sủa, đang định xem xét thì lúc này một giọng nói truyền đến: Tiêu Què, người to gan thiệt, đệ tử Kim Ngao Đảo của người giết đệ tử của ta, hôm nay bất luận thế nào cũng phải cho ta một lời giải thích. Tiêu Sư Bá nhìn lại, chỉ thấy Khuôn Đạo Nhân dẫn theo mấy cái vị đạo nhân khác đi tới. Giải thích? Tiêu Sư Bá khẽ ngẩn ra, cầu giáo nói: Khuôn đạo hữu, các vị muốn ta giải thích thế nào hả? Một nữ đạo nhân sau lưng của Khuôn Đạo Nhân nói: Giết hung thủ Trần Thực bồi lễ tạ lỗi với dân Tiêu Động Thiên ta, người nếu không theo sẽ bắt hết cả nhà già trẻ các ngươi trấn áp dưới Kim Ngao Đảo. Nam vừa nói xong, đột nhiên một đạo nhân khác bên cạnh giọng nói cơn chút run rẩy, nói: Dân sư tỷ, Khuôn sư đệ, các vị xem, mau xem cái đạo Ngọc Thanh Đạo Tuyền kia kìa. Mọi người vội vàng nhìn về phía Ngọc Thanh Đạo Tuyền, tâm thần đại chấn. Chỉ thấy đạo tuyền này đâu còn là bộ dáng ô uế năm xưa nữa. Đạo tuyền đã trở lại là đệ nhất tuyền của thiên hạ. Ngọc Thanh linh khí ở trong tuyền thuần khiết vô bì, dẫu cho là người phàm uống lâu cũng có thể thành tiên. Mọi người nhìn nhau tâm ý tương thông. Khuôn Đạo Nhân hét lớn một tiếng: Bắt hết tất cả người của Kim Ngao Đảo! Mọi người đang định động thủ thì đột nhiên một luồng khí tức cái thế phô thiên cái địa ép xuống, đem tất cả bọn họ trấn áp. Khí thế của Tiêu Sư Bá càng ngày một lớn mạnh, sau lưng đạo cảnh tầng tầng chồng chất ngày một trọng lớn nặng nề, ép cho bọn họ gần như là không thở nổi. Khuôn Đạo Nhân thất thanh nói: Lão Què, ngươi tu thành Thái Ức Kim Tiên từ lúc nào hứ? Y chỉ cảm thấy áp lực ngày một mạnh hơn, trong lòng lại càng thêm kinh hãi. Ngươi đã tu thành đạo cảnh Thái Ức Kim Tiên trọng thứ mấy rồi? Cái đám người Khuôn Đạo Nhân trong lòng kinh ngạc vạn phần. Biểu hiện của Lão Què tuyệt không phải là Thái Ức Kim Tiên bình thường. Thái Ức Kim Tiên là một tồn tại có thể sánh với đại ma đầu, thực lực siêu phàm. Kim Tiên cảnh có cả thảy là 6 trọng đạo cảnh. Mỗi một tầng tăng lên đến một trọng đạo cảnh đều là vô cùng gian nan, chẳng khác nào là một lần đại đột phá. Từ hư vô việt hành thiên tu luyện đến trúc lạc hoàng già thiên, thời gian cần bỏ ra vô cùng dài, thường là phải tính bằng vạn năm. Mà tân tiến đến Thái Ức Kim Tiên lại càng gian nan hơn. Trong cái trận chiến diệt thương năm xưa, ngoài Tam Thanh ra, ngay cả những tiên nhân đỉnh cấp nhất cũng chẳng qua chỉ là ở trình độ Thái Ức Kim Tiên, hơn nữa nhiều nhất cũng chỉ là đạo cảnh đệ thập tam trọng thiên hoặc là đệ thập tứ trọng. Sức mạnh mà Lão Què thể hiện lúc này thậm chí còn vượt qua cả Thái Ức Kim Tiên của thời đó. chỉ có tu luyện đến đạo cảnh đệ thập thất trọng hay là thậm chí đệ thập bát trọng thì mới có thể cho họ cảm giác chấn động đến giường này. Thế nhưng lão què rõ ràng chỉ là một lão què chịu đủ mọi sự sỉ nhục mà thôi. Từ sau khi Diệt Thương liền bị họ sỉ nhục bắt nạt cho đến tận bây giờ, môn nhân của Tam Thanh đã từng coi lão ra gì đâu. Hơn nữa ở một nơi đại địa bị ô nhiễm như là Bồng Lai Tây, lão què dù có muốn tu hành cũng không có nơi nào để tu hành. Sao lại có thể đột phá tu thành Thái Ất Kim Tiên? Phải biết rằng ngay cả Vân Tiêu Động Thiên của họ cũng chỉ có 5 vị Thái Ất Kim Tiên. Lúc này Kiều Cố dắt theo Giang Quá vừa ho vừa đi tới, phẫn uất nói: Sư bá, bọn chúng muốn chặt tận gốc rễ của đảo Kim Ngao chúng ta. Chúng ta liều mạng với chúng. Thân hình lão què trung lên, khí thế đột nhiên mềm xuống, dở cười, dở khóc, nói: Chờ vị đạo hữu của Dân Tiêu Động Thiên, cho con đường sống đi, xin các vị đó. Kiều Cố nổi giận, ho dữ dội, thậm chí là ho cả ra máu nữa. Sư bá, ba mà còn nhẫn nhịn nữa thì mạch phu tử sẽ đoạn tuyệt đó. Lão què làm như là không nghe thấy, cái dám vẻ cầu khẩn nhìn đám người Khuôn Đạo Nhân. Khuôn Đạo Nhân thở vào một hơi, cười nói: Lão què, ngươi làm ta giật mình đó. Thức thời Vũ Giả Di Tuấn Kiệt, ngươi là cái người thức thời. Bồng Lai Tây này vốn là thánh địa của Tam Thanh môn hạ, năm xưa xảy ra biến cố, lúc đó mới rời khỏi Bồng Lai Tây. Đảo Kim Ngao của các ngươi ở đây 20 vạn năm, chúng ta không thu tô của các ngươi đã là mở lượng hải hà lắm rồi. Hôm nay đảo Kim Ngao nhường Bồng Lai Tây ra, chúng ta sẽ cho qua mọi chuyện. Nụ cười trên mặt của lão què còn khó coi hơn cả khóc, cười làm lành nói: Xin cho vị đạo hữu cho một con đường sống, đảo Kim Ngao nhường cho các vị. Ân Ngọc Thanh Đạo Tuyền cũng thuộc về các vị luôn. Xin chư vị đạo hữu ở Bồng Lai Tây chừa cho bọn ta một chỗ dung thân. Một nữ đạo nhân khác họ Nghiêm tên là Kim Chi cười nói: Chư vị đạo hữu, oan gia nên giải không nên kết, lão què đã nói hết lời hay, chúng ta không thể không cho y chút thể diện. Thôi được rồi, chỉ cần họ nhường ra thánh địa này, liền cho phép họ một chỗ dung thân ở Bồng Lai Tây. Mấy vị đạo nhân khác thấy được tu vi của lão què cũng lo là cá chết lưới rách, trơ trinh cười nói: Nghiêm sư tỷ nói rất là phải, năm xưa Tam Thanh có thể cho Thông Thiên Thánh Nhân một con đường sống, chúng ta là hậu bối sao lại có thể đuổi cùng giết tận chứ. Khuôn Đạo Nhân cười nói: Lão què, còn không mau cảm tạ chúng ta. Lão què vội vàng tán đi một thân tu vi, chống gậy bái tạ nói: Đa tạ chư vị đạo hữu đã tha cho đệ tử đảo Kim Ngao bọn ta. Khuôn Đạo Nhân nói: Tha cho các ngươi thì được, nhưng mà trần thực thì không thể tha. Hắn giết đệ tử của ta, dù thế nào cũng phải bắt hắn nợ máu, phải trả bằng máu. Nếu không, thể diện của Dân Tiêu Động Thiên chúng ta để vào đâu? Lão què vội cười làm lành nói: Xin Khuôn Đạo Quynh tha cho trần thực, nó tuổi còn nhỏ không hiểu chuyện, có phạt thì cứ phạt ta. Khuôn Đạo Quynh xem chân trái của ta vẫn còn là chân lành hay là Quynh cứ lấy nó đi, tha cho trần thực ha. Khuôn Đạo Nhân lắc đầu nói: Ngoài trần thực, những người khác đều có thể sống. Lão què sắc mặt trầm xuống, dùng cây gậy lên, một gậy đập xuống. Bầu trời đột nhiên rung động dữ dội. Khuôn Đạo Nhân, Nghiêm Kim Chi và những người khác ai nấy đều hừ một tiếng. Gậy còn chưa đến, họ đã nhận ra không gian chung quanh đã bị phong tỏa. Khuôn đạo nhân lập tức tế lên pháp bảo Tử Thụ Thiên Y, đem thiên y tế lên. Tấm thiên y này là bảo vật do sư tôn của y, một đại la kim tiên Xích Tinh Đại Tiên luyện chế. Bảo vật này một khi đã tế lên liền là tử khí tiên quang, dạng pháp bất xâm. Khuôn đạo nhân tuy là tu vi không bằng lão què, nhưng mà đạo cảnh cũng đã tu luyện đến đệ thập tứ trọng, cũng là thái ất kim tiên, đủ để phát huy ra uy lực của Tử Thụ Thiên Y. Một gậy này của lão què đập xuống, chỉ nghe một tiếng phục, một gậy trông như là vô địch rơi lên người của Tử Thụ Thiên Y. Uy lực của nó liền bị thiên y hấp thu toàn bộ, không có chút nào tác động lên người của Khuôn đạo nhân. Khuôn đạo nhân vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lại nghe mấy cái tiếng bóp bóp. Nguyên Kim Chi và những người khác anh ấy đều trúng gậy, miệng phun máu tươi, từng người một ngã nhào xuống đất. Khuôn đạo nhân trong lòng kinh hãi, Tử Thụ Thiên Y chỉ bảo vệ được y, chứ không thể nào bảo vệ được những người khác. Y nhìn như là đã đỡ được toàn bộ uy lực từ cái gậy của lão què, nhưng mọi thứ y đỡ được chỉ là cây gậy nhắm vào y mà thôi. Lão què đồng thời dung ra mấy gậy. Tu vi của đám người Nghiêm Kim Chi tuy cũng là vô cùng cường quành, nhưng căn bản không đỡ nổi một thái ất kim tiên gần như là đại viên mãn như lão què. Một chiêu đã bị trọng thương. Khuôn đạo nhân vội vàng mặc Tử Thụ Thiên Y vào trong người, bay về phía sau, quát: "Lão què à, người muốn đối đầu với Vân Tiêu Động Thiên sao?" Lão què bay vút lên, xông về phía y, cao giọng nói: "Vàng quá, bắt lấy chúng đi. Kiều cố thì đi cứu giúp Trần Thực và Cánh Mai, không được để chạy thoát một tên nào." Kiều cố tinh thần đại chấn, lập tức bay về hướng của Trần Thực đang ở. Vàng quá thì nhanh chân tiến lên, lấy ra Khốn Tiên Tỏa, trói tay chân của đám người Nghiêm Kim Chi lại. Y lo rằng mấy người này dù sao cũng là cao thủ bậc sư thúc, thần thông quảng đại, lập tức vỗ vào bên hông. Cái đạo mộc kiếm bay lên, xẹt một tiếng, đâm vào tỳ bà cốt của Nghiêm Kim Chi. "Ngươi, ngươi làm gì vậy?" Nghiêm Kim Chi nén đau, quát khỏi. Giang Khoái làm như là không nghe, khen: "Hey, thần thể cứng thiệt." Một kiếm này của y lại không thể nào làm Nghiêm Kim Chi tổn hại một chút nào cả. Chân quá lại vung một kiếm nữa. Một kiếm này lại vận dụng Tru Tiên Kiếm Quyết mà y đã tham ngộ ra được ở Tham Đạo Nhai. Một kiếm đâm ra, tức thì pháp vỡ tiên thể của cái vị kim tiên viên mãn Nghiêm Kim Chi, đâm thủng tỳ bà cốt của nàng. Nghiêm Kim Chi đau đến nước mắt chảy ròng ròng. Chân quá điều khiển Khổng Tiên Thần xuyên qua từ trong tỳ bà cốt của nàng, nói: "Như vậy thì không cần lo sư thúc chạy thoát nữa rồi." Khổng Tiên Thần xuyên qua từ trong xương, càng thêm đau đớn vô cùng, khiến cái vị tiên nhân này đau đến ngất đi. Giang Quá làm y như cũ, cũng xuyên thủng tỳ bà cốt của mấy cái vị đạo nhân khác. Trong đó có một người họ Đậu tên Sương, cũng là một vị thái ất kim tiên, tu thành đạo cảnh đệ thập tam trọng. Nhục thân vô cùng cường quành, Giang Quá đâm liên tiếp mười mấy kiếm, lúc này mới miễn cưỡng đâm thủng được tỳ bà cốt của y. Đậu đạo nhân không nói một lời nào, chỉ là trừng trừng nhìn y, mặt mày tối sầm. Giang Quá xem như là không thấy, tế lên Khổng Tiên Thần, cũng là xuyên qua tỳ bà cốt của y. "Hey, tiểu sư bá kêu ta bắt lấy họ thôi, không có kêu ta giết họ. Xem ra là muốn đàm phán với Vân Tiêu Động Thiên rồi." Y thấp giọng nói: "Vậy thì ta phải trông coi những người này cho kỹ mới được á." Y túm lấy Khốn Tiên Thần đi về phía Tham Đạo Nhai. Y định đem đám người Nghiêm Kim Chi đặt ở sâu trong Tham Đạo Nhai, như vậy cho dù có cao thủ của Vân Tiêu Động Thiên đến cứu người cũng phải vượt qua Tham Đạo Nhai, đối mặt trực diện với kiếm pháp của phu tử. Y tin chắc là cho dù là môn hạ của Tam Thanh cũng không có ai có thể xông vào trong Tham Đạo Nhai để cứu người. Dù sao Trần Thực chỉ có một, chỉ có Trần Thực mới có thể ở trong Tham Đạo Nhai vượt qua y, những người khác đều không được. Lão què điều khiển tiên vân nhanh chóng đuổi kịp Khuôn đạo nhân. Hai cái vị thái ất kim tiên giao thủ dữ dội trên không trung, ngay cả khi đối mặt với Hắc Mao Phong cũng không tránh không né. Khuôn đạo nhân có tiếng y hộ thể, lão què thì lại liều mạng không sợ chết. Dù xông vào trong Hắc Mao Phong, đối mặt với sự tấn công của vô số xương cốt đại ma đầu, cũng liều mạng tấn công về phía Khuôn đạo nhân. Khuôn đạo nhân chúng liên tiếp mấy chục kỵ, không khỏi tim đập thình thịch. Nếu không có sự bảo vệ của Tử Thụ Tiên Y, e rằng lão đã sớm bị đánh chết tại chỗ rồi. Tử Thụ Tiên Y không hổ là bảo vật của Đại La Kim Tiên. Dù lão què sốc hết sức lực đánh lên người y, lại không có chút sức lực nào truyền vào trong cơ thể cả. Chỉ có điều Tử Thụ Tiên Y không bảo vệ được tay chân và đầu. Khuôn đạo nhân phải liều mạng ngăn cản để tránh bị lão què đánh cho nổ đầu. Rắc một tiếng, một tiếng giòn vang lên truyền đến, chân trái của Khuôn đạo nhân bị đánh gãy. Lão cố nén đau tiếp tục chống cự, cái gậy của lão què tấn công về phía chân lành duy nhất của y, khiến y vừa tức vừa giỏi. Lão què chết tiệt, nhất định phải đánh gãy hai chân của ta phải không? Hai người một đuổi một chạy, tốc độ cực nhanh, chỉ trong nháy mắt đã là mấy chục vạn dặm. Đột nhiên khí tức của lão què có một chút không thông, trong lòng kinh hãi. Hộp đạo địa của lão cũng là bồng lai tây. Bồng lai tây bị đại đạo ô nhiễm, ngoại đạo ngang ngược, nơi này tuy không có tiên nhân khác đến tranh giành, nhưng dù sao cũng là một nơi bị ô nhiễm. Lúc lão hộp đạo, ngoại đạo ở đây đã ảnh hưởng đến lão. Ngày thường, lão còn có thể áp chế được sự ô nhiễm của ngoại đạo, nhưng nay lão điều động tu vi quá nhiều, dần dần có xu hướng không áp chế nổi nữa rồi. Hay, dù thế nào cũng không thể để cho y chạy thoát được. Lão què nghiến răng truy sát, là một tiếng bóp, cây gậy quét vào trong mắt cá chân còn lại của Khuôn đạo nhân. Chỉ nghe một tiếng rắc giòn tan, Khuôn đạo nhân vừa lộn vừa nhào từ trên không trung mà rơi xuống. Lão què bay bổ tới đuổi kịp Khuôn đạo nhân, đánh gãy tay trái của y, rồi lại đánh gãy tay phải. Khuôn đạo nhân mặt mày hung tợn, không dùng tay chân, vẫn khởi tu vi chạy trốn, chỉ có điều không có chân cẳng, cái việc tránh né trên không trung càng thêm bất tiện. Cái gậy của lão què nhắm thẳng vào cổ y mà tới, xem ra là định đánh gãy cổ của y, khiến y tê liệt từ đầu trở xuống. Khuôn đạo nhân vừa kinh ngạc vừa tức giận, trên cổ bị đánh một gậy, cái tiếng gãy răng rắc truyền đến, tức thì cảm thấy toàn thân trên dưới chỉ có cái đầu còn tri giác. Y thầm kêu lên một tiếng, ta chết rồi. Lại thấy lão què đột nhiên lão đảo một cái, tiếp theo đó là sùi bọt mép, toàn thân co giật, rơi từ trên không trung rơi xuống. Khuôn đạo nhân thấy vậy, kinh nghi bất định, lập tức vận khởi pháp lực còn sót lại, dùng cái đầu bay lên, nâng lấy cái thân thể như là đồ bỏ đi, quảng hốt chạy về phía tiên thành ở xa. Bên ngoài cổ tự, cảnh mai ánh mắt sắc bén vô cùng, che cho Trần Thật ở sau lưng, điều khiển Tam Tiêu Lam Thánh Pháp, cười nói. Xin chư vị sư huynh sư tỷ nể mặt một chút. Nể mặt ngươi? Cổ Đậu Lăng cười khẩy một tiếng. Ngươi xứng sao? Y ra lệnh một tiếng, tức thì từng tòa tiên trận xung quanh khởi động, đạo văn bốn phía bay lượn, hóa thành các loại dị tượng của đại đạo. Có Thanh Long, Chu Tước, Quyền Vũ, Bạch Hổ, Tứ Linh, có Vạn Lôi Diệt Tuyệt Đại Trận, có Chu Thiên Tinh Đấu Trận Thế, có Long Phụng Giao Luyện, có Càn Khôn Đảo Chuyển. Hàng ngàn tiên binh tiên tướng kia điều khiển trận thế đánh tới, lại có đệ tử của Vân Tiêu Động Thiên nấp trong trận thế chờ thời cơ mà ra tay. Sư đệ, theo ta. Cảnh Ma sư tỷ xông về phía trước, đưa tay một cái, không gian liền vặn vẹo, tự như là một cái kim đẩu khổng lồ úp ngược xuống, đem hàng trăm tiên binh tiên tướng lần lượt hút vào trong kim đẩu. Những người này lại từ trong kim đẩu bay ra, nhưng mà một thân đạo hạnh đã mất sạch, biến thành từng đứa trẻ con bò loạn dưới đất, trên người trơn tuột không một mảnh vải. Phía trước chống ra một mạng lớn, Cánh Ma sư tỷ dắt Trần Thực xông đến nơi này. Tiên trận hai bên cuốn về phía đây, đột nhiên hai tiếng keng keng, âm dương nhị khí bay ra hóa thành hai con rồng vàng, một tiếng sắc đem tướng sĩ trong hai cái tòa tiên trận này lần lượt cắt ngang lưng. Chỉ có hai tên đệ tử của Vân Tiêu Động Thiên vì tinh thông âm dương nhị khí cho nên thoát được một kiếp. Chỉ có điều tạo nghiệp về âm dương nhị khí của một trong hai người thua xa cảnh Mai Sư Tỷ, hai chân bị cắt ngang gối, rơi xuống đất kêu la thảm thiết không thôi. Cổ Đầu Lăng xông tới, tu vi cực cao, tay sắp là âm, tay ngửa là dương, dùng âm dương nhị khí luyện thành một tấm gương sáng trên đỉnh đầu, chiếu rọi giữa chung quanh, quát: âm dương tà thuật Kim Ngao Đảo sao sánh được với tam thanh chính tấm của ta? Cảnh Mai Sư Tỷ bị âm dương kính của y chiếu vào, sinh tử nghịch chuyển, mơ mơ màng màng sắp sửa phải chết. Trần Thực tiến lên một bước, một cái dụng vô cực đạo tràng tràn ra, âm dương hỗn nguyên đem sinh tử của Cảnh Mai xoay ngược trở lại. Cảnh Mai Sư Tỷ chỉ cảm thấy mình lại sống lại, lập tức bước lên một bước, bước chân theo cái thế cửu khúc hoàng hòa, sát khí ngút trời cùng với Cổ Đạo Lăng chính diện đối đầu. Nàng tuy bị gãy một chân, chỉ có một chân có thể dùng sức, nhưng lại dùng thân thể tàn phế cùng với Cổ Đạo Lăng đánh bất phân thắng bại, thậm chí còn áp thế được Cổ Đạo Lăng nữa, khiến Nghi vừa kinh ngạc vừa tức giận. Nàng lại một lần nữa điều khiển thần thông, kim đậu lơ lửng giữa không trung, hút Cổ Đạo Lăng lên, rơi về phía kim đậu. Cổ Đạo Lăng vừa kinh ngạc vừa kinh hãi, vội vàng ổn định lại thân hình, nhưng vẫn bị kéo về phía kim đẩu, cao giọng nói: các vị sư đệ tỷ muội cùng lên, không cần phải giữ quy củ với nữ mở đầu này. Các sư huynh đệ khác của Vân Tiêu Động Thiên đánh tới, xông về phía Cảnh Mai, hợp lực dây công dù cho Cảnh Mai sư tỷ tinh thông Tam Tiêu Lâm Thánh Pháp thì cũng không chống đỡ được nổi. Cổ Đầu Lăng nhận thấy kim đẩu không vững, lập tức một đạo thần thông bay ra đánh dở kim đẩu, nhân cái cơ hội này mà thoát thân. Y kinh hồn vừa định, thấy Trần Thực và Cảnh Mai liên thủ chống đỡ mọi người dây công, không khỏi tức đến bật cười. Cái thằng tranh con ma đầu nhà ngươi! Y xông lên phía trước, đang định điều khiển thần thông để hạ sát Trần Thực thì đột nhiên có một bóng người từ trên trời giáng xuống, rơi trước mặt y, đón lấy thần thông của y. Thần thông của hai người va chạm, Cổ Đạo Lăng khí huyết cuộn trào khó chịu vô cùng, lại thấy người đến là một nam tử cao gầy, một cái dáng vẻ bệnh tật ốm yếu, chính là Kiều Cố. Cổ Đạo Lăng lại tung một đòn nữa, Kiều Cố vừa ho vừa cùng với y cứng đối cứng. Khoảnh khắc thần thông của hai người va chạm, khí tức của Cổ Đạo Lăng tăng vọt, Kiều Cố thì khóe miệng rỉ máu. Hắn có vết thương cũ trong người, không mà cầm cự được lâu. Cố Đạo Lăng nghĩ đến đây, lại tung ra một đòn nữa. Thân hình của hai người ai nấy đều chấn động, Kiều Cố không nhìn được mà ho ra máu. Cố Đạo Lăng thừa thắng truy kích, lại cùng với Kiều Cố cứng rắn đối đầu một đòn nữa. Sắc mặt của Kiều Cố tốt hơn nhiều, không có tiếp tục nôn ra máu nữa. Cố Đạo Lăng thì lại hai mắt trợn tròn, máu tươi trong mắt tai miệng mũi không ngừng tuôn ra. Lại là bị Kiều Cố chấn cho gãy toàn bộ xương cốt, ngay cả nguyên thần cũng bị chấn thành mảnh vụn, mềm nhũn mà ngã xuống. Bảy phần tư duy chấn áp thường thế, ba phần tư duy đối kháng với ngươi, ngươi lại cứ ép ta phải dốc toàn lực, ngươi chết không đáng tiếc. Kiều Cố bỏ lại câu này, xông vào trong tầng tầng lớp lớp tiên trận, điều khiển kim linh đấu mẫu quyền công, thiên biến vạn quá. Dẫn hai người xuyên phá từng tòa tiên trận, nghênh ngang mà trời đi. Đệ tử Vân Tiêu Động Thiên đuổi theo, thế nhưng vừa chạm mặt với Kiều Cố, một hai chiêu thần thông thôi, liền rối rít ho ra máu mà lui. Trần Thực vốn định tự mình động thủ, lại thấy được bản lĩnh của hai vị sư huynh sư tỷ, không khỏi vô cùng khâm phục, thầm nghĩ: chuyện thừa của Kim Ngao Đảo quả nhiên lợi hại thiệt. Hắn vừa mới nghĩ đến đây, liền thấy Kiều Cố và Cảnh Mai từng người một khí tức uể oải đi, cơ thể không thể khống chế được mà bắt đầu co giật. Trần Thực trong lòng kinh hãi, không biết bọn họ đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà khoảnh khắc tiếp theo liền hiểu ra. Họ hợp đạo ở Bồng Lai Tây đã bị ngoại đạo dưới trời đất này ô nhiễm rồi. Có điều, cái này thì ta có thể giải quyết được.